Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, vẻ mặt của Lý Khinh Hồng có chút mất tự nhiên, nhưng từ góc độ của những người phía dưới đài quan sát, đây giống như một màn cầu hôn thành công, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người đều nhiệt liệt chúc mừng. Không khó để đoán rằng sau khi danh tính của cô dâu được phơi bày, thị trường kinh doanh của tập đoàn Lệ Tinh sẽ còn được mở rộng hơn nữa. Tôi không đồng ý, đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ánh mắt đồn dồn vào Kim Thành Vũ. Lời này có uy lực khá lớn, mẹ con Lý Mộng Đình ngồi cùng cũng giật cả mình. Những người của gia tộc khác thấy cảnh này cũng nhớ ra gì đó, vội vàng an ủi. Cậu Kim, trên đời muôn hoa cỏ lạ, cần gì phải cứ đơn phương một bông hoa. Đúng vậy cậu Kim, với điều kiện của cậu, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được, cô Lý cũng đã gả cho người khác rồi. Chuyện Kim Thành Vũ thích Lý Khinh Hồng là bí mật người người đều biết. Nhưng Lý Tổng lại bất ngờ kết hôn khiến mọi người không kịp trở tay. Cầm miệng hết cho tôi. Kim Thành Vũ đen mặt tức giận nhìn chằm chằm hai người trên đài quan sát, hắn quát. Lý Khinh Hồng em giỏi lắm, vì muốn gạt tôi mà làm cả hôn lễ giả. Nghi thức hoành tráng thế này, chắc em bỏ cũng không ít tiền nhỉ. Đây là một đám cưới không chút dự báo nào, Kim Thành Vũ không tin không có trò quỷ. Dựa vào năng lực kinh tế của Lý Khinh Hồng, muốn làm một màn hoành tráng như thế cũng không phải là không thể. Lại cùng tỷ phú Thiên An Hồ Nhất Sơn bàn bạc một chút liền mua được nước mắt của thần Venus thôi. Còn chú rể hả tìm đại ai đó là được, vậy nên mới không lộ mặt. Tất cả cũng chỉ để hoàn thiện một lời nói dối, đó là người đàn ông đã cướp đi sự trong trắng của cô vào 5 năm trước đã trở lại. Nghĩ đến đây, trên trán Kim Thành Vũ nổi lên gân xanh, trong lòng lại hừng hực lửa giận. Giỏi lắm, hôm nay em muốn kết hôn nhưng tôi cứ không cho em kết hôn đây. Đập cho tôi, tải app No La để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ồ, Kim Thành Vũ vừa nói xong, một nhóm vệ sĩ áo đen được đào tạo bài bản liền xông lên thuyền. Ai dám, giám đốc Đồng nhìn cảnh này, sắc mặt liền trầm xuống. Người của Kim Thành Vũ còn chưa kịp ra tay, bảo vệ trên Thiên An Nhất Hào đã lao tới. Hai bên lâm vào thế bế tắc, có chuyện gì vậy? Lý Khinh Hồng đứng trên đài quan sát nhìn xuống bữa tiệc, cô cao mày hỏi. Có người làm loạn thôi. Vương Nhất bình tĩnh, vậy có cần báo cảnh sát không? Lý Khinh Hồng sốt ruột, cách chương.